Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 50% tiền đặt cược, đừng giết ta sẽ không thay đổi tang thi, ta bảo đảm, cầu xin ngươi, đừng giết ta. Uông Tiêu Mai trước đây hiểm bị nam sinh viên hại chết, thành công tiến hóa trở thành dị năng giả, hiện tại phong thủy thay phiên truyền. Bị tang thi virus cảm nhiễm người thế nhưng thành nam sinh viên. Nam sinh viên thấy Túc Như Thuyết đề đao, trên cao nhìn xuống mà lãnh liếc hắn. Hắn đã là dọa phá mật khuê ba ba. Người mau giúp nhi tử nói mấy câu đi. Bằng không này điên nữ nhân thật sẽ giết nhi tử a. Túc Như Thuyết xác thật cố ý muốn giết chết nam sinh viên. Bất quá xem khuê lão đại bộ dáng, hơn phân nửa sẽ ngăn cản nàng đối nam sinh viên đau hạ sát thủ. Quả nhiên, Như Thuyết muội muội, hắn sẽ trở thành dị năng giả, ta bảo đảm, cho nên ngươi liền xem ở đồng dạng thân là dị năng giả phân thượng, tha cho hắn một mạng đi, khuê ca, ngươi nói cái gì hắn sẽ trở thành dị năng giả, liền hắn, cũng xứng. Tiếu Tuệ nghe thấy khuê lão đại nói, lập tức lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Càng liên tục nói móc nam sinh viên, ai làm nam sinh viên tham sống sợ chết, mọi người đều biết, đại ca, hắn sẽ trở thành dị năng giả, đừng nói Tiếu Tuệ không tin. Chính là khuê lão đại thủ hạ hai cái tiểu đệ cũng toàn lộ ra không tin thần sắc, các ngươi đều câm miệng cho ta nói hắn sẽ trở thành dị năng giả, hắn liền khẳng định là khuê lão đại chắc chắn nói, khuê ba ba. Ta thật sự sẽ trở thành dị năng giả, nam sinh viên nhìn về phía khuê lão đại ánh mắt cũng là tràn ngập không thể tin tưởng, ta nói ngươi là, ngươi chính là, Nga nguyên lai khuê đại ca ngươi vì cái này. Mới bằng lòng không tiếc tiêu phí quý trọng vật tư cũng muốn đem này vô dụng người mệnh cấp chuộc. Đi a, sớm ta liền vẫn luôn suy nghĩ, ta nói khuê đại ca như thế nào đột nhiên thế nhưng biến đại thiện nhân. Thế nhưng thích làm việc thiện mà cầu ta, muốn ta tạm lưu này không tiền đồ tên khốn một cái tiện mệnh. Liên hệ khuê đại ca mặt trên một phen lời nói, ta rốt cuộc đã hiểu, tìm được nguyên nhân, nguyên lai khuê đại ca ngươi là ở đánh cuộc a, cái gì đánh cuộc hay không Như Thuyết muội muội. Ngươi đây là nói cái gì đâu, đại ca ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu a, khuê đại ca ngươi là người thông minh. Như thế nào nghe không hiểu ta lời nói ý tứ đâu? Người luyến tiếc dùng thủ hạ của ngươi hai cái tiểu đệ đi đánh cuộc. Lại vô pháp đem bên cạnh ngươi hiện tại nữ nhân duy nhất đưa đi đánh cuộc kia một nửa xác suất. Nếu là Tiếu Tuệ cảm nhiễm tang thi virus, biến thành tang thi, kia khuê đại ca ngươi cùng ngươi hai cái huynh đệ về sau buổi tối tìm ai tìm sung sướng đi a. Cho nên liền chỉ có mua hắn tới đánh cuộc. Dù sao hắn sớm muộn gì là chết, không phải sao, Như Thuyết muội muội, ngươi xem ngươi lời này nói, ta thật không biết ngươi nói đánh cuộc là cái gì ý tứ ta, Túc Như Thuyết. Ngươi cái gì ý tứ, không ngại đem nói rõ ràng, nam sinh viên không ngốc. Tất nhiên là nghe được ra Túc Như Thuyết nói có chuyện. Túc Như Thuyết ý tứ là nói khuê lão đại là cố ý mua hắn mệnh. Tính toán lại kéo hắn đi uy tang thi. Vì đạt được đến khuê lão đại trong lòng một cái không thể cho ai biết bí mật. Chỉ là nam sinh viên không biết cái kia bí mật là cái gì, ai. Đã là khuê đại ca cũng nói không hiểu. Có người lại một hai phải ta đem nói rõ ràng. Nói khai, ta đây liền nói đi, Túc Như Thuyết giả vờ bất đắc dĩ mà một nhún vai, ta sở dĩ làm Tiểu Mai muội. Muội trước lên xe, là bởi vì ta thấy Tiểu Mai muội muội không có thi biến điểm báo trước. Bị tang thi cắn thương hoặc chảo thương người lây nhiễm đa số sẽ ở quá ngắn thời gian nội thi biến. Đặc điểm là hàm răng cùng mắt, mà Tiểu Mai muội muội tắc không có này hai điểm thi biến đặc thù. Ta mới bằng lòng làm Tiểu Mai muội muội trước lên xe. Khuê lão đại tắc nhìn ra điểm này. Hắn vẫn luôn ở trộm quan sát Tiểu Mai muội muội, thẳng đến Tiểu Mai muội muội thành công trở thành dị năng giả. Khuê lão đại rốt cuộc xác định hắn trong lòng này một suy đoán. Bất quá này cũng khó trách, ai làm khuê lão đại bản thân chính là dị năng giả. mà chúng ta này đó dị năng giả ở tiến hóa trước có cái gì dấu hiệu. Hắn nên là nhất rõ ràng bất quá Túc Như Tuyết hít sâu một hơi. Thực hiển nhiên nàng kế tiếp lại nói mới là trọng điểm mơ siêu, mà Khuê lão đại trước đây nói. Muốn đem ngươi đẩy đi uy tang thi, trên thực tế có lời nói dối, cũng có nói thật, hắn chỗ nói như vậy không ngoài là tưởng tư ta trong tay đem ngươi mua đi. Cứu ngươi một mạng, làm ngươi thiếu hắn một cái nhân tình, sau đó hắn sẽ ở trạm xăng dầu thật sự đẩy đi uy tang thi. Đương nhiên hắn sẽ tuyển ở thích hợp cơ hội mới có thể làm như vậy. Khẳng định sẽ không làm ngươi nhìn ra tới. Hắn là cố ý đẩy ngươi đi uy tang thi. Đương nhiên hắn cũng sẽ không xuẩn đến thật đem thật vất vả dùng vật tư đổi lấy tiền đặt cược đầy. Đi uy tang thi làm cơm điểm. Hắn chỉ sẽ làm ngươi chịu điểm không nguy hiểm đến tính mạng bị thương ngoài ra thôi. Sau đó đánh cuộc chính là 50 trở thành dị năng giả xác suất Khuê lão đại. Ta nói không sai đi, ngươi Khuê lão đại không nghĩ tới chính mình bàn tính như ý thế nhưng sẽ làm. Túc Như Tuyết một chút cấp nhìn thấu, thả vẫn là làm trò nam sinh viên cùng mọi người mặt bóc trần. Đừng nghe nàng, nàng đây là ở châm ngòi ly gián. Không phải thật sự không phải thật vậy chăng? Túc Như Tuyết khinh thường mà cười. Kia hảo, nếu Khuê lão đại cũng không để ý hắn hay không sẽ trở thành dị năng giả. Ta đây hiện tại liền giết hắn, Túc Như Tuyết nói thật rút đao muốn chặt bỏ nam sinh viên đầu. Khuê ba ba mau cứu ta, ta về sau cái gì đều nghe ngài. Chỉ cần ta có thể trở thành dị năng giả, ta khẳng định sát tang thi. Không cần Khuê ba ba ngài lên tiếng. Ta không muốn chết a, nam sinh viên thật là đem tham sống sợ chết khắc họa giống như đúc. Vì lưu một cái tiện mệnh ở mà thế mắt chó tan tích có. Hắn thế nhưng không ghi hận Khuê lão đại tính kế hắn. Đánh cuộc kia 50 dị năng giả xác suất Túc Như Tuyết gặp qua nào. Chưa từng gặp qua giống nam sinh viên như thế nào, nghe thấy nam sinh viên kêu cứu. Khuê lão đại lúc này lấy một bộ bênh vực người mình bộ dáng. Lần thứ hai khải khẩu vì nam sinh viên tranh thủ mạng sống cơ hội. Xem ra Khuê lão đại vì mượn sức nam sinh viên này một tương lai dị năng giả. Thật là bất cứ giá nào, Như Tuyết muội muội, ngươi dám thương hắn một chút thử xem, ta đã là dùng vật tư thay cho hắn, ta đây vật tư liền không thể bạch hoa, huống chi hắn hiện tại lại cầu thành tâm cầu ta, còn nhận ta làm cha nuôi, ta phải bảo hắn. Ta ngồi ghế dựa hạ nhưng chính là chúng ta này chiếc xe buýt bình xăng. Người nếu dám thương hắn, chúng ta ai đều đừng sống, hừ Túc Như Tuyết rút đao đồng thời. Không khỏi hừ lạnh, lúc gần đi, càng là đối Khuê lão đại lạnh lùng bỏ xuống đe dọa. Khuê đại ca vậy ngươi nhưng đến xem lao hắn, hắn nếu là lạc đơn, đến lúc đó người nếu không thấy, ngươi nhưng đừng tới tìm ta thảo người. Còn có nhìn chằm chằm lao hắn, nếu là hắn lại gặp rắc rối, phạm ta trong tay, đừng trách ta đao hạ vô tình, yên tâm, ta người, ta sẽ tự xem trọng, nhưng thật ra Như Tuyết muội muội người của ngươi, chính ngươi cũng muốn lưu tâm coi chừng, nếu muốn báo thù, hỏi trước quá ta Khuê lão đại có chịu hay không, xe buýt nội hai phái cách cục càng diễn càng liệt. Cũng chính là hiện tại mọi người đều thừa xe buýt chạy trốn. Là hệ ở một cây thằng tượng châu chấu, nếu rời đi xe buýt, các trốn các thử xe mơ siêu không chừng nháo ra cái gì nhiễu loạn tới, Túc Như Tuyết đám người ẩn. Nhẫn suy nghĩ muốn hành hạ đến chết nam sinh viên xúc động. Mà Khuê lão đại bên này tắc đối Túc Như Tuyết đám người như hổ rình mồi. Thời khắc tiểu tâm đề phòng không nói, thậm chí còn có sấn Túc Như Tuyết đám người chưa chuẩn bị. Âm thầm hạ độc thủ tính toán, tuyệt mạng lớn ba thật đúng là danh xứng với thực tuyệt mạng lớn ba. Xe buýt hạ nguy cơ từ phía, xe buýt thượng sát khí kích động, họa trong giặc ngoài hạ không biết lại sẽ liên lụy bao nhiêu người toi mạng. Hết chương.